Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ban ngày cấp người sống thế đầu, buổi tối cấp người chết thượng trang vì miss, diệp xe ngựa thêm càng năm, thần kiêu nói thai nhi hai chữ, ta liền cùng đánh gà huyết giống nhau, thân mình nhất giật mình, nhắm mắt lại liền ôm thần kiêu cánh tay, kích động truy vấn hắn, ta cục cưng như thế nào, ta cục cưng như thế nào. Sư huynh, đó là ta cùng tinh toàn đứa nhỏ a. Trong phổi mặt giống như phá một cái động, nhiều lời một chữ, ngực liền đau đòi mạng. Ta biết, ngươi yên tâm, ngươi hai tử tuyệt đối không có việc gì. Ta sẽ bảo hộ hắn, thần kiêu nói thực ôn nhu. Hắn đem ta ôm lấy đặt ở cửa hiệu làm tóc trước cửa vũ che hạ. Một bàn tay chặt chẽ chế trụ cổ tay ta. Ta tự thủ đoạn chỗ bắt đầu cảm thấy. Có một cỗ dòng nước ấm, chính theo thân thể kinh lạc, theo da hạ chậm rãi dũng mãnh vào trái tim môn sơ ta miễn cưỡng có khí lực mở to mắt. Trận mắt đó là thần kiêu vẻ mặt bọt nước thanh nhuận khuôn mặt. Sắc mặt của hắn hơi hơi có chút tái nhợt, trắng nõn da thịt bị mưa lễ rửa tội gần như trong suốt. Một tay nâng ta đơn bạc lưng, tay kia thì thủ sẵn cổ tay ta. Sư huynh! Tạ ơn ngươi, ta thanh âm khàn khàn mở miệng, tay không tự giác sờ hướng bụng thượng, bụng tuy có chút lạnh lẽo, nhưng ta cục cưng còn hào hào ngủ ở trong bụng. Tô công tử, ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết, ngươi vừa mới đánh cương thi thời điểm rất anh dũng, chính là, mặt sau không quá soái, cư nhiên hộc máu, Vương Quỳnh ngồi xổm bên người ta. Dùng tay áo nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt ta mưa. Thân thể của ta đã khôi phục một chút khí lực, thân mình thoáng bất bình hành dẫy dụa ra thần kiêu ôm ấp. Vương đại nữ, ta không sao, hát xì, hoàn hảo gặp được sư huynh, bằng không chúng ta hai cái đều phải biến thành cương thi cơm chiều theo thần kiêu ấm áp trong. Lòng mặt xuất ra, mới biết được bên ngoài có bao nhiêu lạnh, lạnh như băng quần áo dính ở trên da, trải qua gió lạnh như vậy nhất thổi. Một cái hát xì tiếp một cái hát xì liền như vậy xuất ra. Nước mắt ta liền như vậy bị hát xì cấp bức ra đến. Thoáng còn có chút mơ hồ tầm mắt vừa khéo có thể thấy cửa hiệu làm tóc nội tình huống. Đây là một gian kiểu cũ cửa hiệu làm tóc, môn là cái loại này kiểu cũ lục sắc cửa gỗ, sàn là xi măng làm, tại đây tấc đất tấc vàng hào miếu tiểu ngõ lý. Này một gian cửa hiệu làm tóc có vẻ phá lệ rộng mở. Nhưng là trang hoàng lại dị thường đơn sơ, trên mặt tất cả đều là dính cho bụi tóc, một đống, đều không có nhân dọn dẹp, thượng còn có điếm mấy chương ma xuất động cũ báo chí. Báo chí đã biến vàng, nhìn không ra năm tháng, hẳn là có chút tuổi đời, gương là hình vòm, tổng cộng có tứ phía, chụp thành một loạt, thượng các loại loang lổ ấn ký, cũng có một chút có vết dạn. Còn có tổn hại địa phương, đều không có bị đổi điều, cùng gương gắn bó nhất thể trên mặt bàn, góc góc địa phương, tất cả đều là thâm màu đen lão cấu, có chút không thường dùng đầu sơ cùng kẹp tóc thượng đều dính mỏng manh một tầng bụi. Trên mặt bàn còn có một phen dân quốc thời kỳ tài dùng để uốn tóc thiết chế cái tiêm. Loại này thiết chế cái tiêm uốn tóc cực kỳ phiền toái. Phải dùng cồn thiêu nóng. Tài năng đặt ở trên tóc hoành cuốn dựng thẳng liêu làm ra đủ loại kiểu dáng tạo hình. Hiện tại uốn tóc phát, kia đều có chuyên nghiệp tóc quan khí. Ai còn dùng này ngoạn ý a? Gương đối diện, là tam chỉ lục sắc rớt nước sơn mộc chất ghế băng. Loại này ghế băng có chút như là trước đây bệnh viện sử dụng ghế băng. Ghế tựa không có tọa nhân. Hôm nay khách nhân, giống như đều đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái còn ở chỗ ngồi thượng nhường thế đầu tượng thế đầu. Cửa hiệu làm tóc thế đầu tượng trong tay mặt cầm một cái tú tích loang lổ dao cạo. Cấp một cái tai to mặt lớn nam nhân quát đầu. Hắn mỗi quát một chút, cương đao liền tới eo lưng gian cương đao bố mặt trên lau một chút. Động tác coi như lưu loát, thì thật làm cho người ta cạo chọc là phi thường nguy hiểm một việc. Một cái làm không tốt. Liền có khả năng làm thương da đầu, rất nhiều đại hình mỹ dung tóc đẹp điếm, cũng không dám làm cho người ta lý quang đầu, phổ thông chạy bằng điện thế đầu cơ, làm tất bản đầu đã thực miễn cưỡng, tuy rằng này nam nhân trên đầu không có gì tổn hại. Lầu ở cương đao bố thượng giấu lại mang theo đỏ tươi máu. Nhìn thấy ghê người, ta cảm giác nhà này cửa hiệu làm tóc bên trong luôn có cổ âm phong thổi ra đến. Lại nhìn không ra có gì dị thường, ta cảm giác cái trán có chút nóng lên, không tự giác bắt tay sờ lên cái trán thử xem độ âm ni ở cái trán rừng rực nhất tràn mạnh. Đang bị ta lúc lơ đãng lấy tay cấp chặn sao? Trong phòng mặt chân chính bộ dáng bị ta xem nghe ra. Hắc ám bên trong, góc tường bất mãn mạng nhện, người kia đầu đã bị chặt bỏ đến, đặt ở ghế tựa, thế đầu đao từ một cái phiêu ở không trung hai cái tiểu quỷ thay phiên cầm. Bay nhanh thổi mạnh này chỉ đầu trên tóc, mỗi cắt một tấc, liền lại thật dài một tấc, cứ như vậy không ngừng quát đầu, tóc điệu đến thượng, còn có một đám hắc hắc gì đó. Xông lên đi cắn thực điệu rơi xuống tóc, ta không có dày đặc sợ hãi chứng, đều cảm thấy da đầu run lên, cả người làn da đều có bắn tỉa ngứa cảm giác, này phó tình cảnh, liền cùng Đồng Tư Kiệt nói giống nhau như đúc, hắn trực tiếp bị mang vào trong địa ngục mặt, từ âm phủ thế đầu tượng đến giúp hắn thế đầu, nếu không trong lời nói, hắn là không cảm giác âm phủ bên trong lạnh như băng thấu cốt rét lạnh. Tay của ta liền như vậy cương ở trên trán, cảm giác toàn thân mưa đều phải ngưng tụ thành băng. Này gian cửa hiệu làm tóc, vừa rồi thần kiêu còn đi vào. Ta vừa định hỏi, thần kiêu tới nơi này làm cái gì? Chỉ thấy đến bên trong cái kia khách nhân đã thế hảo đầu. Thanh toán ngũ đồng tiền theo trong tiệm xuất ra. Hắn kỳ quái nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Nói. Thế đầu sư phụ 18 điểm về sau không cho người sống thế đầu. Các ngươi ngày mai thỉnh sớm đi, ta là cuối cùng một cái, hắn nói xong, ánh mắt đảo qua, vừa khéo nhìn đến thượng kia cụ ghê tởm cương thi, khởi động ô che sợ tới mức đánh rơi thượng, điên cuồng ấn động thủ cơ một bên báo nguy, cái kia nam nhân liền như vậy cầm lấy thượng ô che. Té rơi đi này quỷ khí lành lạnh địa phương. Thiên đã thực đen, phụ cận vạn ra đèn đuốc, chỉ thấy đến cửa hiệu làm tóc thế đầu tượng chậm rãi đi ra. Kéo xuống bên hông cương đao bố, hướng cửa thượng nhất ném ni hắn dưỡng ở bên ngoài tiểu quỷ. Giống như là mê muội giống nhau, ôm máu tinh nhuộm dần cương đao bố, tham lam cắn cắn đứng lên, như vậy thật sự làm cho người ta sợ đến nhất định nông nỗi. Đạo sĩ! Ngươi vừa mới vì cấp tiểu cô nương chữa thương, chân khí bị hao tổn, công lực so với ngày xưa suy yếu không ít, vẫn là lần khác lại đến gây sự với ta tốt lắm. Ta điếm liền ở trong này, tùy thời xin đợi đại giá thế đầu tượng khóe miệng quỷ dị thượng nâng. Đổ tam giác trong ánh mắt mặt mang theo hung ác nham hiểm quang mang. Nói xong, hắn quay đầu đi vào cửa hiệu làm tóc. Có hai cái mặc bẩn phá bạch y trợ thủ theo phòng trong đầy rời đi một bộ băng quan. Hắn hai cái trợ thủ mở ra băng quan. Hắn cứ như vậy mở ra điếm môn. Hồn ám trong tiệm liên cái đăng cũng không khai. Cứ như vậy cấp người chết thượng trang thế đầu. Này cửa hiệu làm tóc. Có phải hay không có cổ quái? Ban ngày cấp người sống thế đầu. Buổi tối cấp người chết thượng trang. Cái kia thế đầu tượng nói trong lời nói là có ý tứ gì? Ngươi nguyên lai là muốn vào đi chóc quỷ sao? Vương Quỳnh trên người dương khí trọng, đại khái là thấy không rõ lắm trong điếm tình huống, nhưng là nàng nghe hiểu được thế đầu tượng ý tứ trong lời nói. Ta sư huynh vì ta chữa thương, chân khí bị hao tổn, khả năng đấu không lại trong tiệm quỷ vật, vì thế liền hỏi ta sư huynh. Thần kiêu cuối cùng xem liếc mắt một cái cửa hiệu làm tóc. Nói, đi thôi, ta hôm nay chân khí tiết ra ngoài. Quả thật không có cách nào khác cùng hắn tranh đấu. Này gian cửa hiệu làm tóc, là một nhà âm phủ cửa hiệu làm tóc. Bên trong cùng bên ngoài là hai cái bất đồng thế giới. Dương gian nhân, dễ dàng không thể vào đi. Nếu không rất có khả năng đem hồn phách ở lại bên trong ra không được OCV by Love Dio. Hết chương.